Solo leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, góc truyện audio.com. Zinu tròn mắt trước cảnh tượng đang diễn ra. Lẽ nào lính bóng tối mà mình cài vào Thomas cũng bị tiêu diệt theo cách này? Dù đang bị hai vị hoàng đế tấn công, Zinu vẫn cố gắng kéo bơ vào bóng của anh ấy. Nhưng, lỗi, không thể kết nối mục tiêu đã chỉ định. Lỗi, không thể kết nối mục tiêu đã chỉ định. Hệ thống liên tục gửi thông báo lỗi. Và khuôn mặt của Zinu ngày càng căng thẳng. Mình không thể để mất bơ. Bơ là một người lính trung thành, đồng thời nó là chiến binh bóng tối mạnh nhất. Quan trọng hơn, nếu không có bơ thu hút sự chú ý của hoàng đế công chúng, thế trận hiện tại sẽ sụp đổ. Nếu mất bơ, rất có thể Zinu sẽ mất luôn cái mạng này. Vì lý do đó, Zinu đã bỏ qua những móng vuốt và thanh kiếm đang hướng về mình, và lao đến tấn công hoàng đế côn trùng. Hoàng đế côn trùng đang tập trung năng lượng để giết chết vua kiến, nên nó không kịp nhận ra sự tiếp cận của Zinu. Con người hạ đẳng, đóng ngoặc vuông, Zinu truyền ma thuật vào con dao găm, giống như anh đã thể hiện trước đó. Và anh vung cơn cuồng nộ của Camis. Ua, đóng ngoặc vuông, vô ttt, những con sâu bao bọc hoàng đế côn trùng đã biến mất sau cơn lốc ma thuật mạnh mẽ. Hình dáng của hoàng đế côn trùng đã lộ diện một lần nữa, và nó không thể che giấu sự tức giận của mình. Ka, đóng ngoặc vuông, con quái vật phun một luồng chất lỏng màu xanh lá cây vào mặt Zinu, nhưng Zinu dễ dàng chặn nó bằng cách sử dụng sức mạnh của kẻ thống trị. Chất lỏng bốc hơi nhanh chóng và đầu độc không khí xung quanh. Hiệu ứng của bắp trường thọ đang hoạt động. Quá trình giải độc đang được tiến hành. 3, 2, 1 đã giải độc xong. Kỹ năng nguy hiểm nhất của hoàng đế côn trùng lại vô hiệu với Zinu, và giờ nó cũng đã lọt vào tầm tấn công của anh. Đôi mắt Zinu lóe sáng và tỏa ra sát khí sắc như dao. Ban nãy mình đã đâm xuyên qua trái tim hoàng đế băng giá, nhưng nó không chết. Có lẽ tên này cũng vậy. Mình không biết điểm yếu chí mạng của chúng ở đâu. Nhưng không sao, mình sẽ thử cho đến khi mình tìm thấy. Zinu tiếp cận hoàng đế côn trùng và dồn nén sức mạnh ma thuật vào tay cầm dao găm. Kỹ năng cắt xén, đóng ngoặc vuông, toàn bộ cơ thể của hoàng đế côn trùng bị xé nát bởi con dao găm đang vung nhanh như một viên đạn. À ác, đóng ngoặc vuông, tuy nhiên, đám giòi lúc nhúc xuất hiện nối những vết cắt và cơ thể hoàng đế côn trùng nhanh chóng khôi phục lại như ban đầu. Đùa nhau à, móc lửng, không có gì quan trọng, nếu ngươi có khả năng tái tạo cơ thể thì ta sẽ tấn công nhanh hơn tốc độ tái tạo của ngươi. Zinu tiếp tục tấn công hoàng đế côn trùng bằng kỹ năng cắt xén. Đóng ngoặc vuông, xoẹt, xoẹt, á ác, đóng ngoặc vuông, anh không cho kẻ thù thời gian hồi phục. Cơn cuồng nộ của Camis di chuyển trong không khí như một cơn lốc gọt từng phần cơ thể của hoàng đế côn trùng. Ar, đóng ngoặc vuông, Zinu đã sử dụng kỹ năng cắt xén. Với tất cả sức mạnh của mình, và cuối cùng, cơ thể của hoàng đế côn trùng không thể tái tạo được nữa. Những con giòi không còn xuất hiện. Và những mảnh thịt thối giữa rơi xuống. Tình tương đương, bạn đã giết một trong 9 vị vua, hoàng đế côn trùng. Bạn đã lên cấp, đóng ngoặc vuông, bạn đã lên cấp, đóng ngoặc vuông, bạn đã lên cấp, đóng ngoặc vuông, một bữa tiệc tin nhắn đập vào tầm nhìn của Zinu. Nhưng anh chưa thể vui mừng vì vẫn còn hai kẻ thù nguy hiểm, anh biết rằng mình không có thời gian để lơ là. Zinu cố gắng quay lại để bảo vệ mạng sống của mình. Nhưng kẻ thù nhanh hơn. Góc truyện audio.com. Một tích tác, hoàng đế dã thú đã tiếp cận Zinu, khi anh chưa kịp chỉnh lại tư thế. Từ phía sau, anh cảm thấy 5 luồng sát khí sắc bén ập tới. Phập, và 5 móng vuốt nhọn hoắt đã đâm xuyên ngực Zinu. Hoàng đế dã thú biến thành người sói, đã gâm những móng vuốt sắc nhọn của nó vào cơ thể của Zinu. 5 móng vuốt đâm vào rất sâu, khiến cơ thể của Zinu nhanh chóng trở nên cứng đờ. Khụ, Zinu không thể kháng cự được nỗi đau. Cơn đau dữ dội khiến anh đánh rơi con dao găm. Hoàng đế băng giá cũng nhanh chóng tiếp cận Zinu. Năng lượng băng giá tập trung trên đầu ngón tay nó và một con dao găm băng xuất hiện trong tay. Kết thúc rồi nhé, con dao găm băng đâm thẳng vào bụng Zinu. Phập, bơ thấy Zinu bị đâm, nó cố lồm cồm bò dậy với đôi chân đã gãy. Hoàng thoao nghi dê, Zinu lắc đầu ra hiệu, nhưng bơ vẫn cố gắng đứng lên và dương vuốt tấn công hoàng đế băng giá. Kiệu, sự tuyệt vọng và điên cuồng của bơ truyền thẳng tới trái tim Zinu. Nhưng anh không muốn thấy nó thất bại, không muốn bơ biến mất dưới bàn tay của các hoàng đế. Thấy Zinu ra lệnh, bơ lắc đầu và gào khóc. Nhưng Zinu vẫn gửi bơ trở về bóng tối. Ý chí của hoàng đế bóng tối là mệnh lệnh tối cao. Bơ hóa thành cái bóng và lặng lẽ hòa nhập dưới chân Zinu. Tin chắc rằng mình đã đánh bại Zinu, hoàng đế băng giá nhếch mép cười. Rồi nó thì thầm vào tai Zinu. có vẻ như ngươi sẽ không thể nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ trong tương lai khi quân đội của chúng ta đến vùng đất này. Xác của loài người như ngươi sẽ chất thành núi, và máu của chúng sẽ chảy thành sông. Hoàng đế băng giá tiếp tục nói rồi cười nhạo Jin U. Nhưng đất nước này thì khác, tất cả con người ở đất nước này sẽ bị đóng băng và đau khổ mãi mãi. Bởi vì chúng là đồng bào của ngươi, chúng sẽ sống dở chết dở trong nhà tù băng của ta. Đóng ngoặc vuông, con dao găm băng trong bụng của Jin U tỏa khí lạnh dữ dội và khiến cơ thể Jin U đóng băng. Trên khuôn mặt băng giá đó, đôi mắt anh vẫn ánh lên sát khí. Vua băng nhìn thấy điều đó và chế giễu, hãy căm thù ta đi, cái chết của ngươi cũng sẽ là một niềm vui đối với ta. Rồi nó rút con, dao găm ra khỏi bụng Jin U, và đâm tiếp vào tim anh. Con dao găm lạnh giá được bao phủ bởi ma thuật băng dễ dàng bẻ gãy xương sườn và xuyên thẳng vào trái tim của Jin U. Đâm, xác nhận rằng trái tim anh đã bị phá hủy, hoàng đế băng giá rút dao găm ra. Và Jin U ngã gục xuống một cách bất lực, đầu anh đập mạnh xuống đất, ý thức mơ hồ của Jin U cảm nhận được rằng hai kẻ thù đang khoái chí bỏ đi. Chưa được mình không thể chết ở đây, Jin U cố gắng di chuyển cơ thể, nhưng anh không đủ sức để nhấc một ngón tay. Các giác quan của anh biến mất và ý thức của anh cũng lịm dần. Tất cả mọi thứ anh nhìn thấy, nghe thấy và cảm thấy ngay lập tức rơi vào bóng tối sâu thẳm. Trái tim của Jin U ngừng đập, nhưng khi Jin U bất tỉnh, các tin nhắn hệ thống bắt đầu xuất hiện từng cái một. Người chơi, đã bị tấn công. Người chơi, đã chết. Người chơi có, hắc tâm. Kỹ năng bị động chưa biết đã đáp ứng mọi điều kiện. Đóng ngoặc vuông, kỹ năng bị động chưa biết được kích hoạt. Thế giới, một kỹ năng của Jin U bất ngờ thay đổi. Kỹ năng bị động chưa biết LV, Mark biến thành kỹ năng bị động tiến hóa LV. Mark, cách chương.